The Gamer Hệ Thống, chương 927, Basterco, góc truyện audio.com, nhanh chân lên, Spendum đi ở phía trước quay lại quát tháo mấy tên lính hải quân ở phía sau. Mấy tên lính hải quân ở phía sau vội vàng áp giải Frankie chạy theo Spendum. Lúc này Spendum liền đưa tay vào trong túi áo lôi ra một chiếc đen đen Mosi và bấm nút gọi. CP9, CP9, mau trả lời đi, đám các ngươi đã xử lý xong lũ hải tặc đó chưa? Spendum liên tục gào thét vào đen đen Mosi nhưng không để ý rằng chiếc đen đen Mosi mà mình đang cầm không phải là chiếc thông thường mà lại là một chiếc đen đen Mosi màu vàng óng. Tên óc lợn này đã vô tình bấm nút kích hoạt Basterco mà không hề hay biết. Đến lúc nhận ra thì đã không thể hủy bỏ phần lệnh triệu tập này được rồi. Ở dưới đại sảnh của tòa tháp chính nghĩa CP9 đang phải cực kỳ chật vật khi đối mặt với hắn. Toàn bộ CP9 đều là những sát thủ được huấn luyện hết sức nghiêm ngặt và đạt tới tầng thứ đủ để gọi là siêu nhân. Nếu như mà hắn không có khả năng nguyên tố hóa và cũng không sử dụng những thủ đoạn tương tự thì có lẽ hắn cũng sẽ gặp phải đôi chút khó khăn khi đối mặt với CP9. Có điều là toàn bộ CP9 không có một ai sở hữu Haki nên cho dù khả năng tấn công vật lý cao cách mấy cũng không thể tạo ra chút nguy hiểm nào cho hắn cả. Lúc này Luchi, Kaku và Zabra đều đã thương tích đầy mình, nếu không nhờ vào thể lực như siêu nhân của mình thì ba tên này thậm chí còn không thể duy trì được trạng thái người thú của mình nữa. Ngoại trừ Luchi, Kaku và Zabra đang cầm chân hắn thì lúc này Fukuro, Komadori, Khalifa và Bruno đang chiến đấu với Nami, Kaya và Robin. Mozu và Kiwi mặc dù cũng khá mạnh nhưng hoàn toàn không có đủ khả năng để tham dự vào cuộc chiến này. Ba cô gái ngoại trừ Kaya có thể bảo vệ bản thân mình nhờ ninjutsu ra thì cả Robin và Nami đều không có nhiều khả năng phòng ngự nên mặc dù Nami sở hữu sức mạnh công phá rất lớn nhưng lại gặp phải khó khăn khi đối mặt với một đám kiểu chiến binh toàn diện như CP9. Rankiaku, Sigan, Luno, Komadori và Fukuro cùng nhau lao tới tấn công Robin. Firestorm, Nami tạo ra một cơn bão lửa quét về phía trước mặt Robin nhưng chỉ không thể cản được những đòn tấn công của đám CP9 bởi vì Rankiaku là một dạng công kích vô hình còn Komadori lại sử dụng Sigan thông qua một cây gậy sắt nên không cần tới quá gần. Hắn ngay lập tức nhận ra Robin gặp phải nguy hiểm nên liền teleport tới trước mặt Robin và đánh tan những đòn tấn công. Bắt được ngươi rồi, đúng lúc này bất chợt Khalifa xuất hiện ở phía sau lưng và ôm chặt lấy hắn Golden Hour. Toàn thân Khalifa xuất hiện những bọt xà phòng màu trắng khi cô ta có sát thân thể với hắn. Lúc này hắn không có tâm tư để mà cảm nhận cơ thể mềm mại của Khalifa bởi vì hắn cảm thấy sức lực của mình đang bị rút cạn đi với tốc độ rất nhanh. Trái Awa Awa Nomi của ta có thể rửa sạch mọi thứ kể cả sức mạnh của ngươi, không còn thể lực thì để xem ngươi còn có thể sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ được không. Khalifa đắc ý thì thầm trên tai hắn. Sức mạnh của trái ác quỷ thật sự là quá quái dị, ngay cả hắn cũng không thể miễn dịch được năng lực của trái ác quỷ. Cái bẫy khá lắm, hắn không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Cho dù hắn đã mất đi khá nhiều sức mạnh nhưng đó chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi. Mau tấn công hắn, toàn bộ các thành viên của CP9 ngay lập tức lao tới tấn công hắn. Khalifa vẫn không chịu buông hắn ra mà cố gắng giữ chặt lấy hắn vì năng lực của cô ta chỉ có thể làm giảm một nửa sức mạnh của hắn mà thôi, nếu không. Góc truyện audio.com, giữ chặt thì chắc chắn hắn sẽ tránh được. Khalifa không hề lo rằng mình sẽ bị đánh trúng bởi họ đã cùng nhau chiến đấu từ khi còn rất nhỏ nên cực kỳ hiểu ý nhau, vì thế chuyện ngộ thương lẫn nhau là không thể nào. Cô tưởng rằng cô đủ khả năng khống chế ta sao, hắn cười nói. Khalifa đang ôm chặt lấy hắn từ phía sau thì bỗng cảm thấy toàn thân hắn xuất hiện một ngọn lửa màu tím nhạt bao phủ cả hai người. Suzenu được xưng là chiêu thức phòng ngự tuyệt đối của Mangekyo Sharingan, những đòn tấn công của đám CP9 mặc dù mạnh nhưng lại không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngực của Suzenu. Cái gì thế này, Luchi và mấy tên khác nhìn thấy nửa thân trên của Suzenu xuất hiện thì bất ngờ, đây là thứ gì mà đòn tấn công tổng lực của chúng ta cũng không có tác dụng. Chỉ với một tay Suzenu đã chặn lại đòn tấn công của đám Luchi, trừ khi là đòn tấn công đạt tới ngưỡng sức mạnh ngang với gai khi mở tử môn, nếu không thì đừng hòng phá được phòng ngự của Suzenu chỉ với đòn tấn công vật lý. Mặc dù hắn chưa sử dụng Suzenu hoàn toàn thể nhưng Luchi và những kẻ khác vẫn không đủ sức để gây tổn thương đến hắn. Các ngươi có thể chết được rồi đấy, hắn lạnh lùng nói. Cánh tay còn lại của Suzenu lập tức xuất hiện một thanh kiếm bằng ngọn lửa màu đen và chém về phía Luchi. Gepow, Luchi vội vã dùng Gepow để bay ngược về phía sau nhưng thanh kiếm bằng lửa của hắn bỗng kéo dài ra như một chiếc roi và quất thẳng lên người Luchi. À, cánh tay trái của Luchi bị dính phải ngọn lửa thì ngay lập tức nó liền thiêu đốt cánh tay của hắn ta. Luchi cố gắng sử dụng Tekkai để ngăn chặn ngọn lửa đen thiêu đốt cánh tay mình nhưng Tekkai cũng chỉ có thể khiến cho cơ thể của Luchi cứng như thép mà thôi. Cho dù có là thép thật đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị lửa Amaterasu thiêu cháy chứ đừng nói chỉ là cơ bắp rắn chắc mà thôi. Trừ khi Luchi biết được cách sử dụng Haki vũ trang còn nếu không tuyệt đối không thể nào thoát khỏi ngọn lửa của hắn. Chết tiệt, Luchi cắn răng đưa tay còn lại lên và tự chặt đứt cánh tay trái của mình. Cánh tay bị chặt đứt lìa ra còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị ngọn lửa của hắn thiêu rụi ở trên không trung rồi. Nhờ vào sự quyết đoán của mình mà Luchi đã thoát được một mạng với cái giá nhỏ nhất. Nhưng hắn chỉ mới tấn công một lần mà Luchi đã mất đi cánh tay của mình nếu không cẩn thận thì hắn ta vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Kaku, Zabra và những kẻ khác thấy được sự đáng sợ của ngọn lửa đen trong tay hắn thì nhanh chóng lui lại. Khalifa lúc này bị bao phủ bên trong Susanoo muốn tránh xa khỏi hắn nhưng ngọn lửa tím cấu thành nên Susanoo như một lớp vật chất dày đặc ép chặt lấy cơ thể của Khalifa khiến cho cô ta không thể cử động nổi. Này, mau thả ta ra. Khalifa gào thét bên tai hắn nhưng bị hắn làm lơ. Ta nên kết thúc nhanh thì hơn, hải quân sắp tới rồi hắn nói. Hiện nay với sức mạnh của trái Gorogoro no Mi thì khả năng quan sát của hắn được gia tăng rất nhiều. Hắn có thể thấy được hiện có 10 chiến thuyền của hải quân đang tiếp cận nơi này. Chắc chắn rằng tên Spendum đã kích hoạt đen đen Musi vàng và triệu tập Buster Ko. Nơi này cực kỳ gần với tổng bộ hải quân nên toàn bộ 5 vị bản bộ trung tướng sẽ xuất hiện trong lần chinh phạt này. Trung tướng của tổng bộ hải quân đều là những người biết sử dụng Haki, điều đó có nghĩa là hiện đang có 5 kẻ mang sức mạnh ngang ngửa thậm chí là cao hơn cả Luchi. Gocchuyenaudio.com, sở hữu Haki đang tiến về nơi này. Hắn không e ngại 5 vị trung tướng hải quân nhưng nếu hắn tập trung chiến đấu với bọn họ trong lúc Buster Ko được thi hành thì mấy người Nami và Robin sẽ gặp nguy hiểm. Enten, Yasaka no Magatama, Hian, Viêm Độn, Bát Phản Chi Câu Ngọc. Từ trên cánh tay phải của Susanoo xuất hiện một ngọn lửa màu đen xoay tròn. Trước khi đám Luchi kịp phản ứng thì bất chợt một loạt những viên câu ngọc màu đen bắn ra từ bên trong ngọn lửa đó. Quỳnh, những viên câu ngọc bay đi và phát nổ ngay khi nó va chạm với một vật nào đó trên đường bay. Khi những viên câu ngọc này phát nổ nó bắn ra hàng loạt những ngọn lửa màu đen bao phủ khắp đại sảnh này. Phạm vi lan tỏa của ngọn lửa này là quá lớn nên đám Luchi không thể nào tránh né được mà ngay lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa. Khalifa chứng kiến những người đồng đội của mình bị biển lửa bao trùm thì sững người. Lúc này cô vừa cảm thấy vui mà lại vừa cảm thấy buồn bã. Buồn bã là vì những người đồng đội đã cùng Khalifa chiến đấu từ khi còn nhỏ đang giãy giụa trước mắt mà cô không thể làm gì được. Dù cho CP9 là một tổ chức sát thủ nhưng sau một thời gian dài gắn bó thì ít nhiều gì bọn họ cũng có tình đồng đội gắn bó với nhau. Nhưng ngược lại Khalifa cũng cảm thấy vui mừng khi mình không phải là một trong số những nạn nhân của hắn. Dù sao thì làm gì có ai là không quý trọng mạng sống của mình cơ chứ. Trong khi Khalifa còn đang cố gắng tìm cách để thoát khỏi đây thì bỗng nhiên Susanoo liền biến mất và cô được tự do hoạt động. Chúng tới rồi hắn nói. Dầm, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn xuất hiện và vang tới tận nơi này. Không dừng ở đó, sau khi tiếng nổ này xuất hiện thì hàng loạt những tiếng nổ tương tự cũng xuất hiện liên tiếp sau nó kèm theo tiếng kêu gào hoảng loạn của đám hải quân ở bên ngoài. Hơn 10 tàu chiến hải quân dưới sự chỉ huy của 5 vị trung tướng của tổng bộ hải quân đã tới nơi này theo lệnh triệu tập Buster Ko. Cách chương.